Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, tăng công, canh tư, Cảnh Vương chính cầm ngâm đen lệnh bài liên tục vận công. Đối với tất cả xung quanh làm như không thấy, cũng không có ngẩng đầu nhìn to lớn quang môn. Quả cầu ánh sáng thúc xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, từ huyệt bách hội chui vào, quanh người hắn nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, râu tóc bay lên. Tử bào phần phật, cả người chậm rãi bồng bềnh lên, trôi nổi ở cao 10 mét không trung, khác nào đưa thân vào đại phong bên trong. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía hắn, lập tức vừa nhìn về phía quang môn chạm kế tiếp tiểu số một Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong tựa hồ hướng phía dưới nhìn một chút, sau đó dọc theo kim quang trụ đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt trở lại đỉnh đầu của hắn, chui vào, kim quang trụ đột nhiên biến mất. Bầu trời to lớn quang môn chậm rãi biến mất, mơ hồ truyền đến uyển chuyển âm thanh, mọi người nghe tâm thần đều say không cách nào tự kiềm chế. Sở Ly nghe này uyển chuyển tiếng, ẩn ẩn cảm thấy cùng Thiên La Tông âm sát thuật giống nhau đến mấy phần. Xem ra Thiên La Tông lai lịch cũng không nhỏ, hẳn là thiên ngoại thiên truyền lại tâm pháp, chính mình đến cố gắng nghiên cứu một chút, không thể xem thường. Lãnh Vô Phong chậm rãi mở mắt ra, ôm quyền hướng về 12 quốc công chí tạ. Hắn tinh thần phấn chấn, khắp toàn thân phảng phất tắm rửa một tầng thanh hoa, ôn hòa oánh thấu, không giống nhân gian chi phàm phu tục tử, uyển như thần nhân. Nhìn ra xung quanh các đại thần không tên sinh ra kính phục. Tiêu Thiết Ưng chờ 12 cái tiểu quốc công ra ôm quyền đáp lễ, bọn họ sắc mặt tái nhợt, đều suy yếu như trải qua một trận đại chiến. Này quốc công lệnh bài ánh sáng tiêu hao hết nội lực của bọn họ, cần phải cố gắng tĩnh dưỡng. Cảnh Vương trên người ánh sáng chậm rãi thu lại, dần dần ảm đạm, cuối cùng thúc một hồi thu lại đến thân thể, hoàn toàn biến mất. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, Sở Ly có thể cảm nhận được Cảnh Vương trên người truyền đến mãnh liệt khí thế, tuy không bằng Lãnh Vô Phong, cũng đã rất kinh người. Một thân tu vi tăng vọt, dĩ nhiên so với mình càng hơn mấy phần. Vốn cho là tu vi của chính mình cho dù đánh không lại thiên thần, đánh tới thiên ngoại thiên tới là thừa sức. Nhìn thấy Cảnh Vương này một thân tu vi, mới biết mình còn cần càng cố gắng. Cảnh Vương chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lãnh điện lấp lóe, cùng ánh mắt của hắn đụng vào xúc, dường như muốn bị tổn thương con mắt giống như vậy, không dám nhìn thẳng. Tiêu Kỳ thấp giọng than thở, thật là lợi hại tu vi. Sở Ly gật gù, nghe danh không bằng gặp mặt, trăm nghe không bằng một thấy. Thiên ngoại thiên không hổ là thiên ngoại thiên. Một viên quả cầu ánh sáng uy lực liền thật là lợi hại. Lần này công phu, bù đắp được người khác tu luyện mấy trăm năm. Thủ đoạn như thế há có thể không khiến người ta vừa kính vừa sợ lại tiện. Lãnh Vô Phong trầm giọng nói, ngay hôm đó lên, đến thiên ngoại thiên sách phong. Cảnh Vương liền vì là thái tử, chư khanh khổ cực, xin cứ tự nhiên đi. Sở Ly vẫn ở nhìn chằm chằm này Phụng Thiên Đàn nhìn. Nhìn thấy 12 khối quốc công lệnh thôi thúc thời gian, những này điêu khắc phù hiệu mơ hồ có khí tức đang lưu truyền. Xem ra bọn họ xác thực có khác huyền diệu, nhưng thật giống lại không ảnh hưởng 12 quốc công lệnh thôi thúc. Tựa hồ không có chúng nó, 12 quốc công lệnh cũng có thể kích thích ra đầy đủ sức mạnh mở ra thiên ngoại thiên cửa lớn. Đưa Lãnh Vô Phong đi tới, Sở Ly cau mày trầm ngâm. Những ký hiệu này thật giống là từ quốc công lệnh thôi thúc thời gian phát sinh dị dạng. Ở thiên môn mở ra thời gian dị dạng rõ ràng nhất. Ngày vừa đóng cửa, dị dạng biến mất. Lẽ nào những ký hiệu này cùng thiên ngoại thiên có quan hệ? Hào quang lóe lên. Lãnh Vô Phong cùng Cảnh Vương biến mất ở đàn trên, không thấy tăm hơi. Tiêu Kỳ nói, nhị tỷ, để đại ca tiến vào vương phủ nghỉ một chút đi. Tiêu Thi gật đầu. Phụng Thiên Đàn xung quanh mọi người vẫn cứ lặng lẽ, không có ai nói chuyện lớn tiếng, đều bị tình cảnh vừa nãy chấn động. Sở Ly âm thầm lắc đầu, như vậy một màn, so với bất kỳ đều hữu hiệu, khiến người ta kính nể trung thành. 12 tiểu quốc công ra xuống đài, chúng cấm cung nội vệ bận bịu nghênh đón, từng người đem bọn họ chăm chú vây nhốt, chỉ lo có nhân nhân cơ hội làm loạn. sau đó liền muốn hộ tống bọn họ rời đi. Tiêu Kỳ Phiêu Phiêu đi tới gần, cất giọng nói, đại ca. Tiêu Thiết Ưng nhìn sang, lộ ra nụ cười, bận bịu ngoắc ngoắc tay, tiểu muội. Tiêu Kỳ vẫy tay, cất giọng nói, đừng nóng vội trở lại, đi tới vương phủ nghỉ một chút chân. Ngoặc kép, cũng tốt. Tiêu Thiết Ưng trần chờ một hồi, gật gù, cùng bên người bốn cái cấm cung nội vệ cười nói, không cần làm phiền bốn vị đại nhân, phía ta bên này có vương phủ hộ vệ. Không sao, bốn cái tu mi bạc trắng ông lão lắc đầu một cái. Tiêu tiểu công gia, chúng ta phụng mệnh đưa ngươi đuổi về quốc công phủ, đoạn không thể rời đi. Một ông già trầm giọng nói, tiểu công gia muốn đi nơi nào, lão phu chờ không dám ngăn trở, bất quá chúng ta quan trọng theo. Tốt, vậy thì làm phiền chư vị. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Tiêu Thiết Ưng đi tới Tiêu Kỳ trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một chút, tiểu muội ngươi khí sắc không tệ. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười, đại ca ngươi đến sao không trước tiên chào hỏi? Không kịp. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, chúng ta là bí mật đến đây, tất cả mọi người cũng không biết, chỉ chừa một phong thư cho chị dâu ngươi. Tiêu Kỳ nói, chúng ta đi thôi, nhị tỷ chính ở bên kia chờ đây. Hai người cùng bốn cái cấm cung nội vệ đi tới Sở Cách bọn họ trước mặt. Sở Ly cười ôm quyền, gọi một tiếng đại ca. Tiêu Thiết Ưng vô cùng phấn khởi, tuy nói huynh muội bọn họ thường thường gặp nhau, Sở Ly động một chút là mang Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi về quốc công phủ. Thừa dịp buổi tối không ai chú ý, ở một buổi chiều hoặc là trụ hai ngày lại về vương phủ. Vì lẽ đó không có ly biệt nỗi khổ, nhưng có thể ở thần đô gặp nhau, hắn cảm thấy đặc biệt cao hứng. Trên đường trở về, Sở Ly cùng Tiêu Thiết Ưng ngang nhau mà đi, xung quanh bọn hộ vệ tản ra, cách rất xa. Đại ca, quốc công phủ có quyền phủ quyết ngôi vị hoàng đế kế thừa. Sở Ly trầm ngâm nói, như tương lai không phải Cảnh Vương gia vào chỗ, quốc công phủ thật sẽ phản đối sao? Bình thường tình hình sẽ không. Tiêu Thiết Ưng cười nói, cái nào hoàng thượng không đều giống nhau, đối với chúng ta quốc công phủ không có khác nhau, hà tất đi phản đối, trừ phi cái kia chút dựa vào không thủ đoạn đàng hoàng, hoặc là họ khác xoán vị, quốc công phủ việc nghĩa chẳng từ phản đối, nếu không thì cái quyền lợi này sẽ không dùng. Sở Ly nói, cái kia quốc công phủ có phải là có thể sách lập hoàng thượng? Ngoặc kép ngoặc kép, người đoán được. Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly nói, mơ hồ có cảm giác này. Hắn cảm giác được 12 quốc công lệnh dung thành ánh sáng tiến vào hoàng thượng lệnh bài sau, giao không có tăng cường, vẫn là chúng nó, sau đó mở ra thiên ngoại thiên cửa lớn. Hắn liền suy tư, cho dù không có hoàng thượng lệnh bài, bọn họ 12 quốc công lệnh bài sợ cũng có thể mở ra thiên ngoại thiên cửa lớn. Đã như thế, nói không chắc liền có thể thẳng tới ngày nghe quyết định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tiêu Thiết Ưng liếc mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói, này chính là chúng ta quốc công phủ bí mật lớn, không thể truyền ra ngoài. Sở Ly nói, có thể nắm giữ phế lập, xác thực không tiện truyền ra ngoài, này sẽ bị hư hỏng hoàng gia uy nghiêm, hơn nữa tăng thêm đối với quốc công phủ kiêng kỵ. Hắn lại trầm ngâm nói, này loại sách lập cũng không dễ dàng chứ. Hoàng thất suy yếu lâu ngày thời gian, chính là quốc công phủ dũng cảm đứng ra thời điểm. Hoàng thất cường thịnh, quốc công phủ thì lại giấu ở ngoại. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi nói, sách lập hoàng thượng nhất định phải là lãnh gia huyết mạch, người bên ngoài không được, còn cần một ít những khác đánh đổi. Sở Ly gật gật đầu nói, thái tử vị trí nhất định, ngôi vị hoàng đế liền vững như bàn thạch. Có thể có ngoài ý muốn sao? Đương nhiên, Tiêu Thiết Ưng nói, nếu là thái tử không được lòng người, làm việc cuồng bội, ngôi vị hoàng đế tự nhiên vô duyên. Sở Ly gật đầu, này liền tốt. Tiêu Thiết Ưng đánh giá Sở Ly, Sở Ly ngươi sao như vậy quan tâm ngôi vị hoàng đế việc? Lẽ nào vị kia Bình Vương còn chưa hết mơ tưởng? Hắn biết Sở Ly cùng Bình Vương rất thân cận. Sở Ly cười cợt không có phản bác. Tiêu Thiết Ưng thở dài một hơi, lắc đầu một cái không nhiều lời.